Ấn sủng của tạo hóa. Chương 64. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Chỉ Ngộ đứng một mình ở bãi đỗ thật lâu. Đến khi từng hạt mưa tí tách rơi xuống, cô mới bước vào thang máy xuống lầu. Linh hồn Tiểu Trương vẫn đang du đãng ở hành lang. Trong tay cô ấy cũng không có nhiều việc. Hiện tại chỉ lo lắng cho tình hình của Tiểu Trì Tổng và Nhiễm Tổng. Cô nghe nói Nhiễm Tổng đã rời khỏi hội đồng quản trị, giao lại tập đoàn Trì Thị cho Tiểu Trì Tổng. Hôm nay là lần cuối cùng Nhiễm Tổng tới cao ốc UP. Thảo nào mà trước đây lịch trình của Nhiễm Tổng dày đặc như vậy. Mọi việc đều tự tay làm lấy. Thì ra là để lót đường cho Tiểu Trì Tổng. Nhưng tại sao khi con đường vừa hoàn thành cô ấy đã ra đi? Một chữ cũng không để lại. Tiểu Trương nghĩ đến còn cảm thấy khổ sở. Huống chi là Tiểu Trì Tổng. Cửa thang máy được mở. Trì Ngộ bước ra. Hai mắt Tiểu Trương sáng lên. Lập tức tới chào hỏi. Chỉ có một mình Trì Ngộ. Nhiễm Cấm không xuống cùng. Tiểu Trương trong lòng thấp thỏm. Dù đã biết kết quả nhưng cô vẫn muốn hỏi. Tiểu Trì Tổng, Nhiễm Tổng cô ấy, tại sao phải đi khỏi đây vậy? Trì Ngộ quay đầu, nhìn đằng sau Tiểu Trương. Tất cả nhân viên trong khu văn phòng đều nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt mọi người và Tiểu Trương thật giống nhau. Là cái nhìn thất lạc của vật cưng đột nhiên không tìm thấy chủ của mình. Trì Ngộ biết mình cũng không khác họ bao nhiêu. Có vẻ như lần này Nhiễm Cấm rời đi rất dứt khoát. Quyết tuyệt, không một lời từ biệt với bất kỳ ai. Tiểu Trương nói, tuy rằng Nhiễm Tổng rất nghiêm khắc trong công việc. Cả tầng 18 này không ai không sợ cô ấy. Nhưng đối với nhân viên, Nhiễm Tổng chưa bao giờ ra vẻ bề trên. Đối xử với chúng tôi rất tốt. Cô ấy còn thường giúp đỡ bọn tôi. Tôi, trước đây mẹ tôi bị bệnh. Nhiễm Tổng còn đặc cách cho tôi nghỉ phép một tháng. Nói là để tôi chăm sóc người nhà cho tốt. Tiền lương vẫn được nhận bình thường. Sau này tôi mới biết được. Tháng đó cô ấy bận tối mắt tối mũi. Nhưng chưa từng oán thán nửa chữ với tôi. Tiền lương cũng do cô ấy xuất tiền túi trả cho tôi. Lời của Tiểu Trương làm lòng Trì Ngộ chua xót. Nhiễm Tổng chính là như vậy. Trước nay không bao giờ nói ra những lời dễ nghe, nhưng luôn đối xử dịu dàng với mọi người. Tiểu Trương nói được vài câu thì mắt đã bắt đầu đỏ lên. Mọi người đều biết cô ấy tốt như thế nào, nhưng tại sao cô ấy lại cứ thế này mà bỏ đi? Một câu tạm biệt cũng không nói với bọn tôi. Nghe Tiểu Trương nói, rất nhiều người không nhịn được đã rơi nước mắt. Ánh mắt Trì Ngộ lướt qua khuôn mặt thật sự đau buồn của bọn họ. Thầy Nhiễm Cấm ghi nhận tấm lòng này. Bước đến nắm lấy tay Tiểu Trương tay. Nói, chị ấy sợ chào mọi người rồi. Sẽ không nỡ đi. Những lời này của Trì Ngộ khiến cả tầng 18 hoạt động trong trạng thái ì ạch suốt cả ngày. Không còn Nhiễm Cấm. Họ giống như mất đi trụ cột. Không khí làm việc sa sút. Trì Ngộ cũng tưởng rằng bản thân sẽ không còn tinh thần. Nhưng sau khi quay lại văn phòng và nhận được email của hội đồng quản trị, cô biết mình không có thời gian để chán nản. Người phụ nữ có nốt ruồi đỏ ngồi trong trực thăng chính là người được Hồng Dĩ Linh nhắc tới trong video. Và cũng là người của Sinh Học Minh Bằng. Bao lâu nay, Trì Ngộ tốn hao không ít công sức để tìm kiếm người này. Không ngờ, lúc này lại nhìn thấy mà không tốn chút sức. Sau khi sắp xếp lại lần nữa những manh mối trong tay, Trì Ngộ gọi điện thoại cho quản gia Trần. Nói ông ta đưa Lộ Lộ đi làm kiểm tra tuổi xương. Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm chat 4 người, Sở Duy. Cậu tìm thử một món đồ cũ nào đó của Chu Vũ. Loại có thể xét nghiệm DNA. Để so sánh với DNA của Chu Vũ hiện tại. Sau khi gửi tin nhắn, Trì Ngộ liếc nhìn thời gian. Còn 6 tiếng nữa sẽ đến thời gian check-in. Vẫn còn kịp, Trì Ngộ lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị. Tuy rằng không biết hiện giờ Nhiễm Cấm đang làm gì. Tại sao lại ở cùng người của Sinh Học Minh Bằng. Nhưng cô biết mình không có thời gian để sa sút tinh thần. Cô không thể khiến tập đoàn Trì Thị rơi vào khủng hoảng. Trước đây, khi chị gái đột ngột qua đời, là một tay nhiễm cấm chèo chống tòa nhà đang lung lay, cũng như ổn định lòng người. Bây giờ đến lượt Trì Ngộ, không thể để hội đồng quản trị hoang mang vì nhiễm cấm đột ngột rút lui và chức chủ tịch tập đoàn bị thay đổi liên tục chỉ trong 6 tháng. Trì Ngộ cần phải lập tức ra mặt để trấn an mọi người. Trì Ngộ nhanh chóng đọc hết những email về tiến độ dự án mà chú Kha đã gửi cho cô gần đây. Một số được gửi trước đó, một số là mới, nhanh chóng ghi nhớ tất cả số liệu. Khi đọc email, thỉnh thoảng Trì Ngộ sẽ thất thần. Chị sẽ giao lại tập đoàn Trì Thị cho em, nhưng không phải bây giờ. Hóa ra nhiễm cấm mất ăn mất ngủ, làm việc bất kể ngày đêm, chính là để hôm nay có thể yên tâm rời đi. Trì Ngộ đã từng hoảng sợ, cảm giác ngày mà mọi thứ hoàn thành thì nàng sẽ rời đi. Hóa ra không phải là ảo giác. Trì Ngộ nắm chặt tay, tim đau đớn như bị xé rách. Vậy thì, bây giờ chị có thể yên tâm rời khỏi đây rồi sao? Chị không cần em nữa sao? Trước mắt cô mờ mịt, Trì Ngộ hít một hơi thật sâu, vớt lên bờ trái tim đang đuối nước. Còn nửa tiếng nữa là đến cuộc họp. Không thể để mọi người nhìn thấy cảm xúc suy sụp của chủ tịch mới nhậm chức. Cô cố gắng ổn định tâm tình. Về phía hội đồng quản trị, vị chủ tịch trẻ khiến ai nấy hai mắt sáng ngời. Mọi người đều nghe nói về việc Tiểu Trì Tổng đến làm trợ lý cho Nhiễm Tổng mấy tháng trước. Vừa kiên định vừa chịu học hỏi, đồng thời cũng rất thông minh. Lúc ấy, người có khứu giác nhạy bén đã nhận ra, rất có thể Nhiễm Tổng sẽ giao lại chiếc ghế chủ tịch cho Tiểu Trì Tổng. Không ngờ lại nhanh như vậy. Tuy nói Trì Ngộ còn quá trẻ, trước đây lại nghiên cứu khoa học ở nước ngoài, vốn không phải là người trong nghề. Nhưng lúc này đây, hội đồng quản trị đã thay đổi cách nhìn người. Trì Ngộ có sự điềm tĩnh trước tuổi, cũng có sự nghiêm cẩn của một nhà khoa học. Ngay cả khi nhiễm cấm ra đi vội vàng như vậy, cô vẫn có thể sắp xếp tất cả các dự án hiện có của Trì Thị một cách có trật tự. Đối với quy hoạch tương lai của tập đoàn, ngoại trừ lộ trình được nhiễm cấm vạch ra trước đó, cô cũng có quan điểm riêng của mình. Tính cách quyết đoán, thực dụng, không nói chuyện vô nghĩa, làm mọi người rất dễ liên tưởng đến chị gái Trì Lý của cô trước đây. Phong cách hai chị em có đôi phần giống nhau. Cuộc họp hội đồng quản trị này được tổ chức rất đúng thời điểm, ít nhất có thể trấn an lòng người. Sau khi kết thúc cuộc họp, Trì Ngộ nói chuyện riêng với chú Kha. Trì Ngộ nói cô cần phải đi vài ngày. Tất cả công việc trong những ngày đó có thể gửi vào hộp thư của cô. Cô sẽ xem ngay khi có thời gian. Kha Chính Hưng thấy Trì Ngộ đang cố gắng dùng ý chí chống đỡ. Kỳ thật sắc mặt cô rất tệ. So với thời điểm vừa về nước thì cô đã gầy đi không ít. Kha Chính Hưng cũng có thể xem như là nhìn Trì Ngộ lớn lên. Đau lòng nói, việc của tập đoàn không cần bận tâm. Trước khi Nhiễm Tổng đi đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Gần đây cũng không có việc gì gấp, con cứ yên tâm đi. Nghe ông ấy nói như vậy, lòng Trì Ngộ giống như bị ai đó tàn nhẫn vặn nắn. Miễn cưỡng nở nụ cười. Sau đó rời khỏi cao ốc UP, về đến nhà. Quản gia Trần đã đưa Lộ Lộ đi giám định tuổi xương. Nơi ông ấy làm kiểm tra sẽ cho kết quả rất nhanh. Chỉ khoảng nửa tiếng sau là có. Trước khi ra cửa, Trì Ngộ dùng máu của chị gái để làm xét nghiệm ADN. Cũng mang theo một số đồ vật cũ của chị. Trì Ngộ gọi tài xế lái xe đến đón cô. Cất vali vào cốp xe rồi đi tìm quản gia Trần. Khi cô đến cũng đúng lúc quản gia Trần nhận được kết quả giám định. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Quản gia Trần nhận được kết quả giám định, đưa nó cho Trì Ngộ với vẻ không thể tin được. Kết quả giám định tuổi xương của Lộ Lộ, 3 tuổi 6 tháng đến 3 tuổi 9 tháng. Quản gia Trần nghĩ kiểu gì cũng không thông. Lộ Lộ ở Trì Gia bao nhiêu năm rồi chứ? Còn sớm hơn cả tôi. Tôi cũng ở Trì Gia được 8 năm rồi. Vậy mà Lộ Lộ mới 3 tuổi. Có phải có nhầm lẫn gì không? Hay là để tôi nói bọn họ làm giám định thêm lần nữa? Chấm, không cần. Sau khi xem xong kết quả, Trì Ngộ cũng không ngạc nhiên như quản gia Trần. Như thể việc hiếm lạ thế này cô đã đoán trước được. Sau khi Trì Ngộ giao kết quả giám định cho quản gia Trần, cô bước vào phòng, thấy Lộ Lộ đang được đắp chăn nằm trong ổ nhỏ. Cảnh giác nhìn chung quanh, thấy Trì Ngộ vào, nó kêu lên một tiếng với cô. Như thể muốn nói, sao bây giờ chị mới đến? Trì Ngộ đi đến bên cạnh, bế nó lên như mọi khi. Cô biết Lộ Lộ sợ cảnh lạ, chỉ cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay cô. Quả nhiên, Lộ Lộ vừa tiến vào lòng cô đã phát ra tiếng ọc ọc, thoải mái. Trì Ngộ vuốt ve nó, xoa dịu cảm xúc của nó. Trước mặt là khung cửa sổ sát đất, đối diện với vườn hoa nhỏ bên ngoài bệnh viện. Khu vườn nhỏ rất đẹp, có cỏ cây, hoa lá, nắng vàng, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu. Đây là mùa hè, một mùa hè sôi động. Có lẽ chị hai sợ Lộ Lộ ra đi sẽ làm mình đau khổ nên mới làm như vậy. Lộ Lộ, Trì Ngộ xoa đầu Lộ Lộ. Đây là phần nhạy cảm nhất trên toàn bộ cơ thể Lộ Lộ. Xúc cảm không hề thay đổi. Trì Ngộ nhìn vào đôi mắt màu xanh của Lộ Lộ. Thở dài nói. Các người thật là, không nói một lời đã rời bỏ em. Trì Ngộ bảo quản gia Trần đưa Lộ Lộ đưa về nhà. Dặn dò ông ta không được nói chuyện hôm nay cho bất kỳ ai. Sau đó lập tức ra sân bay. Trên đường đến sân bay, Sở Duy gọi điện thoại cho cô. Nói khi Chu Vũ mới sinh có để lại tóc máu. Cô có cách lấy được. Có thể dùng nó để so sánh với ADN của Chu Vũ hiện tại. Trì Ngộ hỏi. Bao lâu sẽ có kết quả? Có lẽ phải đến ngày mai. Bây giờ mình đang trên đường đi lấy tóc máu. Mình đã nhờ công ty vệ sĩ cho người bảo vệ cậu. Cẩn thận, có kết quả nhớ liên hệ ngay. Được, Trì Ngộ gửi tin nhắn thoại cho Tề Đồng trước khi vào làm thủ tục đăng ký. Nhắc đến việc Nhiễm cấm rời đi. Nhờ cô và Lộ Tư Kình kiểm tra hướng đi của nàng. Nếu có thông tin thì báo lại. Sau khi lên máy bay và đóng cửa, vệ sĩ nơi đến đã gọi điện thoại xác nhận thời gian máy bay hạ cánh với cô. Trì Ngộ nằm trên giường, khá mệt mỏi sau khi cúp máy. Gần 30 tiếng đồng hồ liên tục không ngơi nghỉ. Vội vã gấp gáp cả ngày khiến cô thật sự mệt mỏi. Dù nằm tư thế nào cũng không thể giảm bớt sự đau nhức trong xương cốt. Cô muốn ngủ một lát, nhưng máy bay thỉnh thoảng lại dằn sóc khiến cô khó chịu. Khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ, nhưng cảnh tượng trong mơ lại khiến cô đau thương. Cô mơ thấy chị gái cả người đầy máu. Cô muốn ôm chị, nhưng làm cách nào cũng không thể đến gần. Chị gái nhìn cô, sau đó từ từ chìm vào vũng máu. Trì Ngộ hét gọi tên chị, rồi được Nhiễm cấm ôm từ phía sau. Tiểu Ngộ, Nhiễm cấm nói bên tai cô. Chị trả lại hết tất cả cho em. Trì Ngộ hoảng hốt quay đầu lại, muốn giữ lấy Nhiễm cấm. Nhưng Nhiễm cấm lại hóa thành cát mịn, bị gió thổi phiêu tán. Đây không phải là điều em muốn sao? Trì Ngộ chợt bừng tỉnh bởi một cú sốc mạnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô khó chịu nằm nghiêng sang một bên, không cách nào ngủ được nữa. Cô với tay lấy di động, thấy cuộc gọi nhỡ của Tề Đồng. Vì cô không nghe máy nên gửi tin nhắn thoại đến, việc của chị Nhiễm mình biết rồi. Nếu có tin gì thì sẽ báo ngay với cậu. Gần đây mình đang theo dõi một quản lý cấp cao của sinh học Minh Bằng. 2 ngày nữa sẽ có tin cho cậu. Chờ cậu quay về, Trì Ngộ trả lời cô, chú ý an toàn. Ở Trung Quốc lúc này hẳn là nửa đêm. Nhưng Tề Đồng trả lời rất nhanh, yên tâm. Cảnh sát Lộ nói chị ấy sẽ hành động cùng mình, sẽ bảo vệ mình. Trì Ngộ an tâm một chút, đè điện thoại trước ngực, nhìn lên trần cabin một hồi. Mở WeChat ra lần nữa. Theo thói quen bấm vào ảnh đại diện của Nhiễm Cấm. Đi vào giao diện chat. Có thể để ý đến em được không? Châm chọc thay. Sau câu này Nhiễm Cấm không có để ý đến cô nữa. Chỉ Ngộ vuốt ve lên ảnh đại diện của Nhiễm Cấm. Một mảnh vụn hóa thạch cổ kính tang thương. Do dự hồi lâu mới gõ ra một hàng chữ. Bất cứ lúc nào, em cũng ở ngay phía sau chị. Em có thể bảo vệ chị. Đắn đo mãi. Cuối cùng hạ quyết tâm gửi đi. Nhưng cô gửi tin không thành công. Nhiễm Cấm đã chặn cô. Cách chương.